Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 797, giết thú nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chiến thiên sử hai cánh rung lên, bay lên trời giết hướng về đầu kia cự thú đỉnh đầu, mà Hàn Sâm chính mình thì lặng lẽ sờ về phía dưới cái kia thú nhỏ. Hắn hiện tại tố chất thân thể đã không kém hơn vị thành niên siêu cấp thần sinh vật, hơn nữa xích diễm bạo long đột muốn giết con thú nhỏ này nhưng là không tính quá khó. Thú nhỏ nhìn thấy Hàn Sâm lao ra, nhất thời ra gầm lên giận dữ, lộ ra miệng đầy răng nanh, trên người ô quang lóe lên, bì ở trên dĩ nhiên sinh ra từng mảng đen thui vầy. Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột phủ đầu đập xuống, cái kia thú nhỏ dĩ nhiên cũng không tránh né, trái lại dùng đầu hướng về ở trên đỉnh đầu, đầu đầy vảy đen cùng xích diễm bạo long đột đụng vào nhau, ra tiếng vang trầm nặng. Hàn Sâm nhất thời chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một nguồn sức mạnh, xích diễm bạo long đột không thể đem cái kia vải đen đập ra chính hắn, nhưng trên không trung liền phiên lăn lộn mấy vòng, mới tiết hạ kinh khủng kia lực đạo. Sức lực thật lớn, món đồ này là chuyên môn tiến hóa đại pháp lực lượng siêu cấp thần sinh vật chứ. Hàn Sâm trên không trung mượn lực lại tiếp tục giết hướng về thú nhỏ. Lưu Vân Nghĩa bọn họ nhưng xem có chút ngây người, chỉ thấy trên mặt hồ ác sóng biển thiên, cự thú cùng thú nhỏ phân biệt bị thiên sứ cùng Hàn Sâm cuốn lấy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên giết khó phân thắng bại. Tà sát, đây là nơi nào đến đại thần, thực sự quá khỏe khoắn, lại có thể cùng đây khủng bố cự thú chính diện ngạnh mới vừa. Cái đó đúng bình thường nữ nhân là sùng vật thú hồn chứ. Quá hoa lệ, quá mạnh mẽ, các ngươi còn đứng đây đang làm gì, nhanh lên một chút rút đi, không muốn sống sao. Thánh chiến thiên sử vẫn quay chung quanh cự thú đầu công kích mấy lần muốn chém ở con mắt của nó mặt trên, chỉ là đây cự thú là theo. Tiến hóa thành chủ siêu cấp thần sinh vật, cường hãn khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả thánh chiến thiên sử đều không thể chính diện chống lại, chỉ có thể một lần tránh khỏi nó cắn kích. Đại kiếm đến là chém trúng đầu của nó mấy lần, bất quá bởi có vảy đen che chở chém ở phía trên cũng lưu lại từng đạo nhợt nhạt vết thương, tương đối ở cự thú thân thể khổng lồ tới nói, căn bản là như gãi ngứa ngứa gần như. Cái kia thú nhỏ nhưng là càng thêm hung ác, căn bản đối với Hàn Sâm công kích liều mạng, đuổi theo Hàn Sâm liền cắn, cái kia một thân vảy đen so ra cự thú còn cứng rắn hơn, sức mạnh cũng là lớn đến đáng sợ. Cự thú thấy thú nhỏ đem Hàn Sâm cắn khắp nơi loạn trốn, cũng là yên lòng cùng thánh chiến thiên sử đại chiến. Hàn Sâm một bên chiến vừa lui, đem thú nhỏ theo cái kia cự thú bên người dẫn ra, nguyên bản Hàn Sâm còn sợ thú nhỏ không theo tới, muốn sử dụng quỷ mắt sức mạnh mê hoặc nó lại đây, ai biết cái tên này hung ác cực kỳ, đuổi theo Hàn Sâm vẫn cắn, căn bản không cần sử dụng quỷ mắt sức mạnh dụ dỗ nó. Hàn Sâm vẫn đem thú nhỏ dẫn tới phụ cận trong rừng cây, mắt thấy há mồm đối với hắn cắn loạn lại đây thú nhỏ, nhất thời trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Thú nhỏ tuy rằng thân thể cường hãn, sức mạnh to lớn, nhưng là hiển nhiên lúc sinh ra đời quá ngắn, còn không biết lòng người hiểm ác, thấy Hàn Sâm ngừng lại, ngay lập tức sẽ há to miệng hướng về Hàn Sâm cắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng đầy răng nanh như chùy giống như vậy, Hàn Sâm nhưng là không có thoái nhượng, mãi đến tận cái kia miệng sắp cắn được hắn thời điểm, mới đột nhiên đem xích diễm bạo long đột đâm vào thú nhỏ trong miệng. Mang lửa mãnh liệt xoay tròn xích diễm bạo long đột ở Hàn Sâm sức mạnh kinh khủng bên dưới, trong nháy mắt đâm vào thú nhỏ yết hầu bên trong, máu tươi từ nhỏ thú trong miệng tuôn trào ra, như là bị mũi khoan vứt ra bùn nhão. Thú nhỏ thống khổ vặn vẹo, muốn ra hết thảm, nhưng đáng tiếc yết hầu bị xích diễm bạo long đột lấp lấy, căn bản không lên tiếng âm đến, một cái miệng liền tràn đầy máu tươi. Hàn Sâm trái tim kinh hoàng, song thận bên trong tuôn ra vô hạn tinh lực, lệnh sức mạnh của hắn cuồn cuộn không tuyệt rót vào xích diễm bạo long đột bên trong, liều mạng hướng về thú nhỏ trong bụng lách. Chỉ là chớp mắt thời gian, dài hơn 2 mét xích diễm bạo long đột đã chui vào sâu hơn 1 mét còn đang không ngừng chui vào bên trong. Ở cái kia huyết tương bay tán loạn bên trong, thú nhỏ đột nhiên hất đầu, mạnh mẽ đem Hàn Sâm liền người mang xích diễm bạo long đột đồng thời vung ra không trung, sức mạnh của nó thực sự quá lớn, mặc dù là Hàn Sâm cũng không thể khống chế lại, nắm bạo long đột bị quăng đến không trung. Thú nhỏ lúc này mới rốt cục ra một tiếng gào lên đau đớn, bên kia cự thú nhất thời biết thú nhỏ chịu đến nguy hiểm, liều lĩnh hướng về bên này chạy như điên tới. Cái kia thân thể khổng lồ một bước đạp dưới, phụ cận đại địa đều tùy theo run rẩy, hồ nước sôi trào mãnh liệt trướng lên cao mười mấy mét sóng lớn. Tiểu thiên sử tuy rằng muốn ngăn cản cự thú, nhưng là nàng chỉ cần công kích không tới cự thú chỗ yếu, đối với cự thú sẽ không có quá to lớn tác dụng, coi như toàn bộ đại kiếm đều chém vào da thịt bên trong, đối với cự thú cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhìn cự thú từng bước một như núi lớn đè xuống, sợ rằng 2-3 bước liền muốn vọt tới trước mặt mình, Hàn Sâm trong lòng tàn nhẫn, xích diễm bạo long đột lại nổi lên, quay về xoay người đào tẩu thú nhỏ hoa cúc liền đâm tiến vào. nhất thời lại là một mảnh máu tươi phun mạnh, lập tức liền bị Hàn Sâm đâm vào sâu hơn 1 mét. Nguyên bản mặt trên cũng đã bị tổn thương rất nặng, phía dưới lại tới nữa, rồi như thế một thoáng, thú nhỏ nhất thời ra một tiếng hét thảm, thân thể ầm ầm té lăn trên đất dãy dụa 2 lần, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể bò lên. Hàn Sâm còn muốn thêm ít sức mạnh trực tiếp đem thú nhỏ giết chết, nhưng là cái kia cự thú cũng đã một cước dẫm đi, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, không thể kìm được Hàn Sâm tiếp tục nữa, chỉ có thể rút ra xích diễm bạo long đột phi thân lùi về sau. Ầm ầm, cự thú một cước dẫm hạ xuống, tảng lớn cây cối bị dẫm vỡ trực tiếp đem mặt đất đạp ra một cái đường kính qua 10 mét hố to, Hàn Sâm hiểm nhất lại hiểm né tránh cự thú đây một dẫm. Thú nhỏ dãy dụa leo lên, bò đến cự thú bên chân, cái kia cự thú nhìn thấy thú nhỏ máu me khắp người, còn đang không ngừng chảy ra ngoài, nhất thời càng thêm nổi giận. Tiếng giống giận dữ bên trong, cự thú lại là một cước quay về Hàn Sâm đạp xuống, loại này hoàn toàn chỉ có tiến diễn hóa, ở phương diện này lại thiên phú vô cùng tốt, siêu cấp thần sinh vật, đại pháp lực đo xong đều không Hàn Sâm có thể chống lại, chỉ có thể lại tiếp tục bay ngược. Phi thiên thuật bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn, một lần lại một lần né tránh cự thú dẫm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiên sứ cũng trên không trung không ngừng mà đối với cự thú con mắt công kích, nhưng là hiệu quả không tốt lắm, đây cự thú cái cổ cực kỳ linh hoạt, tiểu thiên sứ chỉ có thể chém trúng đầu của nó hoặc là cái cổ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thương tổn được chỗ yếu. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn tìm cơ hội lại giết tới thú nhỏ bên người, mau mau đem nó giải quyết đi, nhưng là còn không có tìm được cơ hội tốt, lại đột nhiên nghe được giữa bầu trời truyền đến một tiếng kêu quái dị. Một con lưng mọc 2 cánh toàn thân đen bóng như kim loại bình thường con cọp tự mình trên bầu trời bay nhào mà xuống, độ mau kinh người, trong nháy mắt liền nhào tới cự thú phía sau, 4 con hổ chảo trực tiếp câu tiến vào thú nhỏ trong máu thịt, 2 cánh rung lên, nắm lên thú nhỏ bay lên trời, hướng tây phương gấp độn mà đi. Tà sát kiếm lợi nhặt được trên đầu ta đến, Hàn Sâm nhất thời trong lòng phẫn nộ phi thân liền hướng cái kia chắp cánh hắc hổ đuổi tới. Xưa nay đều là hắn nhặt người khác tiện nghi, ngày hôm nay con này chắp cánh hắc hổ dĩ nhiên đến nhặt món hời của hắn, vậy làm sao có thể nhẫn. Cự thú thấy thú nhỏ bị bắt đi, cũng không có lại giết Hàn Sâm, cũng là từng bước một liều mạng hướng về chắp cánh hắc hổ đuổi theo. Hắc hổ cầm lấy không biết có bao nhiêu tấn trọng thú nhỏ, lại vẫn là bay cực nhanh, Hàn Sâm cùng cự thú dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều không đuổi kịp nó. Cách chương.